một câu nói đã kích lòng tự trọng biết bao. Cô biết Bắc Thâm nghe được cõi lòng nhất định sẽ lạnh lẽo lắm, nhưng lòng cô lẽ nào không giá băng. Trong đôi mắt Bắc Thâm chất đầy bi thương, nhưng anh vẫn từ từ nhặt từng món đồ bị cô vứt đi rồi nhét lại vào tay cô, thanh âm rất thấp, anh xin lỗi, trước mắt anh chỉ có khả năng mua những thứ này thôi, nhưng chỉ là trước mắt. Sơ sơ, anh sẽ kiếm tiền, sau này em muốn mua thứ gì anh nhất định sẽ mua cho em. Người cô căm hận nhất chính là bản thân mình, hận mình đã làm tổn thương Bắc Thâm đến vậy. Cô biết những thứ đồ này đã tốn toàn bộ số tiền làm thêm của anh. Anh đồng thời làm thêm mấy việc, ngoại trừ để dành tiền thuốc thang cho người mẹ ốm yếu của mình ra, tất cả chỗ còn lại đều dành cho cô. Sau đó, cuối cùng Bắc Thâm cũng đi, cùng với người mẹ của anh. Chính Kiều Vân Tiêu đã giúp cô. Anh ấy nói, Cố Sơ, em cũng biết tình hình nhà họ Cố bây giờ. Em càng biết Đại học A chỉ có duy nhất một suất học bổng du học, nghe nói khoa nghiên cứu sinh có ý dành suất học bổng này cho Lục Bắc Thâm. Cậu ấy đã vì em mà từ chối một lần rồi, em còn muốn làm lỡ dở tiền đồ của cậu ấy. Cô biết chuyện này, cũng biết phía nhà trường coi trọng Lục Bắc Thâm nhường nào. Nếu nhà họ Cố không xảy ra chuyện, vậy thì cô nhất định sẽ đường hoàng nói rằng, từ chối vì em thì sao chứ? Sau này anh ấy phát triển không tốt, cùng lắm Cố Sơ này nuôi anh ấy. Nếu anh ấy muốn ra nước ngoài, em cũng sẽ đi theo. Anh ấy dạy học, em ở nhà làm hậu phương vững chắc. Cô đã đánh mất tư cách nói câu này vì ngay cả đôi cánh của cô cũng sắp bị bẻ gãy rồi. Kiều Vân Tiêu nói, anh có thể giúp em, khiến cậu ta ra đi triệt để. Cô uống nốt nửa cốc nước ngọt còn lại, sau đó trước mắt bỗng chao đảo. Khi tỉnh dậy cô đã ở khách sạn. Quần áo của cô bị đổi thành áo ngủ, Kiều Vân Tiêu vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ độc một chiếc khăn tắm. Cô kinh hãi, nhưng anh ấy nói với cô, anh đã tung tin cho Lăng Song, em biết là cô ta thích Bắc Thâm, nhất định sẽ báo cho cậu ta tới. Mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ. Bắc Thâm gõ cửa phòng khách sạn, Kiều Vân Tiêu với chiếc khăn tắm quấn quanh eo ôm cô đứng ngoài cửa, nói với Bắc Thâm rằng, xin lỗi, cô ấy là của tôi. Cô những tưởng Bắc Thâm sẽ nổi trận lôi đình, chưa biết chừng sẽ ra tay đánh Kiều Vân Tiêu, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ để anh đi. Nhưng sắc mặt Bắc Thâm lạnh tới cứng đờ. Anh không nhìn Kiều Vân Tiêu mà chỉ nhìn cô và hỏi, thế ư? Anh đang hỏi cô có phải người con gái của Kiều Vân Tiêu không? Cô há hốc miệng, chỉ bật ra một chữ, phải. Bắc Thâm nhìn chằm chằm cô rất lâu, tựa như đã trải qua cả đời người. Sau đó anh quay người bỏ đi mà không nói gì cả. Mấy ngày sau, cô nhận được tin Bắc Thâm ra nước ngoài du học, anh đã nhận suất học bổng duy nhất của nhà trường. Nhà họ Cố cũng sụp đổ từ đó. Ai? Khi Cố Sơ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quá khứ, ngoài cửa sổ trắng giả như bụng cá. Một chiếc chăn mỏng được đắp trên người. Quần áo cũng lộn xộn trên sofa gần đó. Tối qua trên mỏm đá, cô đã dốc toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng Lục Bắc Thần đã bế cô về. Khi về tới nhà nghỉ thì đêm đã khuya, chỉ còn văng vẳng tiếng sóng, các khách trọ khác đã ngủ cả. Cô lười biếng nằm trên giường, rồi lại dựa dẫm vào lồng ngực anh. Anh trở thành một con báo tham ăn. Một lần nữa ăn cô sạch sẽ. Cô đứng dậy, kéo chiếc váy ngủ, mặc lên người, lúc xuống giường đôi chân mềm mặt, suýt nữa lảo đảo suýt ngã. Không thấy bóng dáng Lục Bắc Thần đâu. Chỗ anh ngủ vô cùng ngăn nắp, gối cũng được đặt gọn gàng như chưa từng có ai ngủ vậy. Cố Sơ nhìn xuống giường rồi lại ngước mắt nhìn lên rèm cửa, không kéo vào, thủy tinh phản chiếu ánh sáng gay gắt. Đây không giống tác phong của anh. Cô nghĩ chắc là anh lại đang làm việc. Cô ra khỏi phòng ngủ, khẽ gọi một tiếng Bắc Thần. Không ai đáp lại. Diện tích căn phòng không hề nhỏ nhưng tìm một người cũng không đến mức không tìm ra. Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ, cô ngồi một lúc trong phòng khách cũng không thấy Lục Bắc Thần, bèn gọi vào di động của anh. Loáng thoáng có tiếng chuông vọng vào từ một ô cửa hơi hé mở. Rất quen thuộc. Là nhạc chuông di động của anh. Nhưng tiếng chuông cũng im bặt rất nhanh. Bên tai là những tiếng túc túc. Đối phương đã ngắt máy. Cô càng cảm thấy nghi hoặc hơn, tò mò gọi lại lần nữa. Lần này thì gọi được nhưng không còn nhạc chuông nữa. Không hiểu sao, trái tim Cố Sơ bỗng đập thịt một tiếng. Cô đứng dậy, tìm theo hướng ban nãy trong trí nhớ của mình, cứ thế đi tới phòng sinh hoạt chung. Cô nghe thấy bên tai có tiếng alo. Đồng thời lúc này, thanh âm ấy cũng vang lên qua một tấm rèm cửa mỏng manh. Cố Sơ đi tới trước, kéo ra một khe hẹp. Ô cửa sổ sát sàn chưa đóng, có thể thông thẳng ra vườn hoa ngoài ban công. Nơi tường bao phía vườn hoa, Lục Bắc Thần đứng đó, nhận điện thoại. Anh đang ở đâu? Cô khẽ hỏi, mắt dán chặt vào bóng hình gần đó. Anh đang trên đường đi mua đồ ăn sáng, sắp về rồi. Lục Bắc Thần dứt lời, lập tức ngắt điện thoại. Cố Sơ kinh ngạc, anh đang nói dối. Tiến thêm một bước nhưng cô bỗng thấy một đôi tay ôm chặt lấy cổ Lục Bắc Thần. Cố Sơ đột ngột dừng bước, lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ bị Lục Bắc Thần chắn trước. Cô ấy khóc rất thương tâm, chất vấn anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Giọng nói quen thuộc. Cố Sơ nắm chặt lấy rèm cửa. Là Lâm Gia Duyệt, chẳng phải cô ta đi rồi sao? Lục Bắc Thần lại ôm lấy cô ta, khẽ nói, Gia Duyệt, em phải tin anh, người anh yêu là em. Dứt lời, anh cúi đầu, đặt lên môi cô ta một nụ hôn sâu. Cố Sơ đứng bên rèm cửa, nước mắt, bỗng chốc đầm đìa hai má. Hết chương 179. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 180, nút thắt đau đớn. Đây là con đường cô đã chủ động lựa chọn, thế giới của người trưởng thành, không có chỗ cho nuốt lời và sai lầm. Cố Sơ khóc đến mức bừng tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, nước mắt đã tèm lem cả gương mặt, gối cũng ướt đẫm cả một mảng. Cô nằm im trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cảnh tượng trong mơ dần dần phai màu, ngoại trừ câu nói Gia Duyệt, em phải tin anh, người anh yêu là em. Câu nói này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai, không sao xua đi được. Rất lâu sau, Cố Sơ mới đảo đảo nhãn cầu, có chút động tĩnh. Cô ngồi dậy, mái tóc dài theo đó trượt xuống, che đi đôi vai trần. Xoa mặt một cái thật mạnh, lúc này cô mới hoàn hồn lại sau cơn mơ. 5 năm trước, khi cô và Bắc Thâm chia tay, gần như ngày nào cô cũng mơ. Nội dung các giấc mơ rất thống nhất. Không ngoài việc mơ thấy Bắc Thâm nói những lời cay nghiệt với cô. Anh không ngừng nói rằng, Cố Sơ, cô đã phản bội tình yêu giữa hai chúng ta. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tôi sẽ căm hận cô cả đời này, khiến cô sống không bằng chết. 5 năm nay, mỗi lần Bắc Thâm xuất hiện trong giấc mơ, gương mặt anh đều méo xệch đi vì thù hận, tái mét tới khó coi. Cô sống trong những hồi ức và áy náy khổ đau. Thật ra cô hiểu, không phải Bắc Thâm chưa buông tha cho cô, chính cô chưa tự buông tha cho chính mình. Kể từ lúc cô nói với Bắc Thâm chữ phải. Ấy, anh đã ra đi mà không hề quay đầu lại. Đó là khoảng thời gian chính cô còn chưa lo nổi cho mình, nhà họ Cố ngày ngày phải sống trong thấp thỏm, lo âu. Những người mặc cảnh phục cứ vài ba hôm lại ghé thăm một lần biệt thự gia đình cô, bố lại đi theo họ, khi quay trở về sắc mặt luôn rất khó coi. Bố mẹ thường tránh mặt cô và tư tư tới phòng sách bàn chuyện, có rất nhiều lần, khi mẹ từ phòng sách đi ra, mắt đã đỏ ửng. Năm ấy cô hoàn toàn không rõ nhà họ Cố rốt cuộc bị làm sao, chỉ loáng thoáng cảm nhận được từ những câu từ của bố mẹ rằng có lẽ tiền vốn có vấn đề. Nhà họ Cố cần tiền, cần rất nhiều tiền. Lúc nhà họ Cố còn chưa suy sụp hoàn toàn, tư tư từng hỏi cô, chị ơi, chị bảo bố cần bao nhiêu tiền? Hay là em nghỉ học? Đi làm kiếm tiền cho bố. Cô không thể trả lời tư tư. Về sau tư tư lại đi hỏi mẹ, cũng nói những lời y như thế nhưng lại bị mẹ quở trách. Mẹ nói với tư tư, bất luận thế nào cũng không thể có suy nghĩ bỏ học. Về sau, mẹ cùng cô đi dạo trong vườn nhà, biệt thự đã không còn người làm vườn nữa, hoa cỏ điên cùng sinh trưởng, không thể kiểm soát. Mẹ liền cầm xẻng trồng hoa đích thân dọn dẹp, cô ở bên cạnh giúp đỡ. Mẹ hỏi cô, Sơ Sơ, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con thích cậu bạn trai nào rồi không? Cô gật đầu, không hề giấu giếm. Mẹ nhìn cô đầy yêu thương, khẽ thở dài, thế Vân Tiêu thì sao? Con có thích anh ấy không? Cô chỉ coi anh ấy như anh trai của mình. Sau đó lại có một lần khi cửa phòng sách còn khép hờ, khi đi ngang qua, cô nghe thấy bố mẹ nói chuyện, có mùi thuốc lá từ khe cửa phả ra. Có lẽ là bố đang hút thuốc. Cố Sơ biết rõ bố đã cai thuốc rất nhiều năm rồi. Tâm trạng của mẹ rất kích động, nói, chúng ta không thể làm như vậy được, thế có khác gì chúng ta bán con gái. Cố Sơ có người trong lòng rồi, tình cảm của nó với Vân Tiêu cũng giống như em gái với anh trai vậy, sao có thể ép buộc con gái lấy một người mình không thích cơ chứ? Lúc ấy cô đứng ngoài cửa nghe được câu này,